thay vào đó là hai hàng lông mày nhíu chặt. Cổ Ung thì ngược lại, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía đám người Nhiếp Vân. Tông chủ, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, 10 người quy khư hải ta đã thu được 8 ngọc bài. Thấy tông chủ xuất hiện, Thương Cầu cũng không để ý tới việc đám người Cửu Thiên vì sao còn chưa có trở lại. Hắn lạnh nhạt nói, bàn tay khẽ điểm, 8 cái ngọc bài đã lăng không bay lên, tản mát ra quang mang sáng chói. Ở trong tông môn hắn vẫn bị Cửu Thiên áp chế một đầu, lúc này lại lập được lớn công như vậy, nhất định tông chủ sẽ tưởng thưởng cho hắn, lại còn biểu dương một phen. Ngay khi hắn cho rằng tông chủ vừa mới biết được tin tức này nhất định sẽ vui vẻ ra mặt thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của đối phương càng lúc càng thêm âm trầm, trong mắt còn mang theo lửa giận. Cửu Thiên đâu? Mọi người đi đâu hết rồi? Cửu Thiên sư huynh ở đâu sao? Đệ tử cũng không biết. Thương Cầu sửng sốt một chút, vội vàng nói. Không biết. Ngươi thực sự không biết hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Giang Hào, nếu như hôm nay ngươi không nói cho ta biết rõ ràng, Đoạn Thiên Nhai ta nhất định phải hỏi rõ. Ứng Thiên Triệu cười nhạt, thanh âm giống như sấm sét liên tục nổ vang bên tai Thương Cầu. Dường như chỉ cần lực lượng lớn hơn một chút nữa là có thể khiến cho hắn phun ra tiên huyết, lập tức bị trọng thương. Hồi bẩm tông chủ, người này nói điêu. Người của Quy Khư Hải ta cũng không gặp phải người của Vạn Nhận Sơn, chỉ có Phùng Chánh một mình hành động, một đi không trở về. Đây là ngọc bài của 9 người chúng ta, xin tông chủ xem qua. Thấy người Đoạn Thiên Nhai và người của Vạn Nhận Sơn mâu thuẫn, dường như tùy thời cũng có thể trở nên gay gắt. Nhiếp Vân biết rõ chuyện mình để cho Khánh Hồng truyền ra tin tức đã phát huy tác dụng. Lúc này hắn mới tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn vừa dứt thì đám người Nhiếp Đồng lập tức vươn tay ra. 9 cái ngọc bài lập tức lơ lửng trên không trung, không ngừng tỏa sáng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ngọc bài của các ngươi đều bị ta thu lấy rồi. Các ngươi lấy đâu ra ngọc bài cơ chứ? Nhìn thấy động tác của đám người Nhiếp Vân, Thương Cầu vô cùng hoảng sợ, vội vã nhìn ngọc bài mà mọi người giơ lên. Sau khi xác định đều là thật, hắn nhìn không có chút kỳ quái. Không phải toàn bộ ngọc bài trên thân đám người kia đã bị hắn lấy đi rồi hay sao? Sao lại còn có? Điều này không có khả năng a. Được rồi, ta hiểu rồi. Ha ha, ta sẽ làm cho các ngươi lộ ra nguyên hình. Hồi bẩm tông chủ, ngọc bài của đám người này nhất định đều là giả. Đám người này dùng ngọc bài giả, giả thần giả quỷ. Xin bốn vị tông chủ minh giám suy nghĩ một chút. Thương Cầu lập tức hiểu ra, trong mắt lóe lên một đạo quang mang hung ác, vội vã giống to. Câm miệng, Giang Hào quát lạnh một tiếng. Tông chủ, ngọc bài của đám người Quy Khư Hải tổng cộng có 10 cái. Ta đã chiếm được 8 cái. Đám người này không có khả năng có thêm ngọc bài khác. Nhất định là giả, khẩn cầu tông chủ tra xét. Không biết vì sao tông chủ lại tức giận. Thương Cầu vội vã giải thích. Nói gì đó? Không sai. 10 người của Quy Khư Hải ngươi đã lấy được 8 cái. Ta thấy 8 cái này không phải từ tay Quy Khư Hải, mà là từ tay người Đoạn Thiên Nhai chúng ta a. Giang Hào còn chưa lên tiếng thì một tiếng cười lạnh đã vang lên. Thanh âm của Ứng Thiên Triệu bất âm bất dương, trong mắt mang theo sát khí nồng nặc. Lấy được từ tay người của Đoạn Thiên Nhai? Có ý gì? Thương Cầu không biết vì sao Ứng Thiên Triệu lại nói như vậy, vẻ mặt hắn mơ hồ vô cùng. Bớt giả vờ ở đây đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2113, ta có ngọc bài 1. Bất quá, còn đang mơ hồ thì trên mặt đã cảm thấy đau đớn. Lập tức có một bàn tay nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đánh vào trên mặt hắn, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt tông chủ Giang Hào tràn ngập lửa giận, trong mắt mang theo sát khí ngập trời. Rốt cuộc ngươi và Cửu Thiên làm chuyện gì ở trong Hỗn Loạn Sơn? Làm chuyện gì? Chính là tìm người Quy Khư Hải rồi đi đoạt ngọc bài của đám người này a. Những chuyện khác cũng không có gì a. Thương Cầu vội nói. Bất quá hắn còn chưa nói hết lời thì một bàn chân đã đá tới.